Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 341, trang 341. Đến nỗi tên này gọi là gì? Trúc Huyền Nguyệt sớm đã quên, cái loại này nhân cha. Có cái gì nhớ kỹ tất yếu sao? Đây là tình huống như thế nào a? Sở hữu hải cách đặc quốc người đều từ phát sóng trực tiếp thấy người này chậm rãi xuất hiện, sau đó lại chậm rãi rời đi cảnh tượng, không ít chờ ở màn hình trước hải cách đặc người trong nước đều vẫn duy trì miệng khẽ nhếch tư thế, vẻ mặt mờ mịt nhìn người nọ rời đi. Bọn họ đại bộ phận người đều cho rằng tên kia hẳn phải chết, không thể nghi ngờ, nhưng kết quả xa xa vượt qua bọn họ đoán trước. Không những như thế, bọn họ còn thấy kia áo lai đế quốc quân nhân trên mặt biểu tình, đó là cung kính. Ảo giác đi, tạm thời trước đừng cử động. Nơi xa, một người hơi hơi cau mày nhìn nơi đó, người nọ có một trương cao lãnh chi hoa mặt. Bên người tất cả mọi người ở dùng tràn ngập tín nhiệm ánh mắt nhìn hắn. Phảng phất hắn có thể làm được hết thảy sự, chính là nếu chúng ta bất quá đi nói, áo lai đế quốc liền sẽ tấn công vào được. Bên cạnh có người thấp thỏm bất an nói, không quan hệ. Chờ một chút, người kia một bên nói, một bên nheo lại đôi mắt, bọn họ thu được nhiệm vụ vốn dĩ chính là muốn ở chỗ này chờ một người. Tuy rằng người kia là ai bọn họ không rõ ràng lắm, nhưng là bảo hộ kia đống trong lâu người, vốn dĩ liền không phải bọn họ nhiệm vụ, vốn dĩ người này thậm chí đều không tính toán ra tay. Chính là ở vừa mới ra hỏa kia xuất hiện trong nháy mắt, hắn bỗng nhiên cảm thấy chính mình trong lòng điên cuồng kéo vang lên cảnh báo, một loại nói không nên lời cảnh giác điên cuồng thứ hắn thần kinh, phảng phất một loại giác quan thứ sáu, làm hắn ở nhìn thấy người kia thời điểm, liền vẫn luôn tâm thần không yên. Người kia tuyệt đối không phải áo lai đế quốc người. Hắn dám tin tưởng, chẳng qua thân phận thật của hắn rốt cuộc là ai? Người kia luôn có một loại mạc danh quen thuộc cảm, chính là cẩn thận ngẫm lại, rồi lại nghĩ không ra cái loại này quen thuộc cảm đến tột cùng là bởi vì cái gì? Chẳng lẽ cái loại này tâm thần không yên cảm giác đúng là bởi vì loại này quen thuộc cảm? Không, tuyệt đối sẽ không, gương mặt kia, chỉ cần xem qua một lần liền tuyệt đối sẽ không quên. Cho nên tuyệt đối không phải người quen, cái này hải cách đặc quốc tướng quân trái lo phải nghĩ. Cuối cùng xác định cái loại này tâm thần không yên nguyên nhân bởi vì gương mặt kia. Thật sự là quá kéo hảo cảm độ, thực dễ dàng khiến cho nhân vi hắn tâm sinh hảo cảm, cứ việc cái này hải cách đặc tướng quân chính mình cũng này đây sắc đẹp nổi danh người, nhưng cùng này so sánh, liền bỗng nhiên giống một chương nhà trẻ trình độ vẽ xấu đối thượng thế giới đại sư tranh sơn. Dầu, như thế nào có thể làm người bởi vì gương mặt này liền đem hắn so đi xuống đâu? Phải biết rằng, hắn gương mặt này nhưng cho tới bây giờ đều là bách chiến bách thắng, cho dù là thoạt nhìn không gì làm không được vô mặt, không cũng, nhưng này cũng không có biện pháp, ai làm hắn lớn lên liền xấu, làm đại chúng đối hắn ấn tượng đầu tiên chính là sợ hãi cùng chán ghét đâu, kia hải cách đặc quốc tướng quân trong lòng cười lạnh, trên mặt biểu tình lại càng thêm cao khiết, giống như là sắp thừa nhận thế gian hết thảy thống khổ thánh nhân. Chờ một chút đi, hắn nhìn kia đống đại lâu, trách trời thương dân nói, bọn họ đích xác đều là hải cách đặc quốc ưu tú con dân, là chúng ta hẳn là cứu vớt người, nhưng là trước mắt chúng ta còn có càng chuyện quan trọng đi làm, hết thảy đều là vì vĩ đại hải cách đặc quốc. Chương 169. Không có ấn tượng xuyên qua đại môn. Trúc Huyền Nguyệt đi tới một cái bầy biện hỗn loạn tạp vật hành lang, đám kia hải cách đặc quốc quân nhân thẳng đến lúc này cũng bất quá tới a. Trúc Huyền Nguyệt vừa đi một bên đối Tiểu Bạch nói, cũng đúng, bọn họ chưa bao giờ đem người nghèo đương người, bất quá cũng nguyên nhân chính là vì như thế người nghèo đối cao tầng bất mãn người nhiều đáng sợ, ta phía trước không phải cùng ngươi đã nói ý nghĩ của ta sao? Ta nguyên bản tưởng ở trong thành thị xuống tay, nơi đó người có lẽ muốn càng tốt dùng một chút, nhưng là gần nhất ta thay đổi một chút cái này ý tưởng. Trúc Huyền Nguyệt vừa đi ở dài lâu lại che kín chướng ngại vật hành lang, một bên nói đến, kỳ thật hải cách đặc quốc nhiều năm như vậy tới cũng không phải vẫn luôn như vậy an ổn. Trúc Huyền Nguyệt nhớ rõ 10 năm trước, ở Áo Lai Đế Quốc vừa mới xâm lược hải cách đặc quốc, mà hải cách đặc quốc liên tiếp bại lui thời điểm, hải cách đặc quốc nội cũng từng phát sinh quá một lần rối loạn, nhưng mà lần đó rối loạn bình ổn thật sự quá mức nhanh. Thế cho nên chẳng sợ giống Trúc Huyền Nguyệt như vậy tự mình trải qua quá người, cũng chưa lưu lại qua cái gì ấn tượng trước đó không lâu. Bởi vì muốn tìm một ít ví dụ làm tham khảo, cho nên Trúc Huyền Nguyệt làm tiểu bạch cố ý đem lần đó rối loạn tư liệu tất cả đều tìm ra tới. Này, một tìm, thật đúng là làm Trúc Huyền Nguyệt tìm được rồi một chút rất có dẫn dắt đồ vật, nàng kỹ càng tỉ mỉ hiểu biết một chút lần đó ngọn nguồn, phát hiện lần đó dẫn phát rối loạn tổ chức có lẽ đã từng cũng cùng nàng từng có đồng dạng ý tưởng. Kia một lần muốn phản kháng hiện tại cao tầng người, cũng đồng dạng là một đám đến từ xóm nghèo người. Chẳng qua bất đồng chính là, bọn họ là từ đệ nhất thành thị người biến thành xóm nghèo người, mỗi một năm. Đệ nhất thành thành phố đều sẽ hướng ra đào thải rớt một nhóm người. Điểm này là trong lòng hiểu rõ mà không nói ra bí mật, chính là nhiều năm như vậy, đại gia cũng đều thói quen điểm này, nhưng 10 năm trước kia một lần, ở chiến tranh thôi hóa hạ, cố tình có một đám người chịu đủ rồi loại tình huống này, bọn họ chuẩn bị phản kháng. Chuẩn bị đem cao tầng từ kia cao cao tại thượng vị trí thượng kéo xuống tới. Đám kia người có đệ nhất thành thành phố đã từng tiểu thương nhân, lão sư, còn có một ít bình thường công nhân. Trúc Huyền Nguyệt một bên tại đây điều trống trải hành lang, dù đáng, một bên đối tiểu bạch nói, có lẽ cũng nguyên nhân chính là vì bọn họ có phía trước ở đệ nhất thành thành phố sinh hoạt trải qua, cho nên bọn họ trước hết chuẩn bị mượn sức người địa phương chính là ở đệ nhất thành thị. Kỳ thật bất luận kẻ nào cái thứ nhất ý tưởng đều sẽ là cái dạng này đi, đệ nhất thành thị người có tiền, có tri thức, có rất nhiều xóm nghèo người vô pháp có được đồ vật. Bọn họ ít nhất biết chữ, không giống xóm nghèo người như vậy, liền bình thường nhất một cái mệnh lệnh, đều phải thông qua vẽ tới dạy cho bọn họ, cho nên người ngay từ đầu cũng nghĩ đối đệ nhất thành thị người xuống tay. Tiểu Bạch hỏi. Hết chương.